Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 27, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Mọi người an bài cho cái bụng xong, Kesika kéo bọn nó đi tuyên bố cần nói chuyện con gái con trai cô đờ cây sen vào. Chưa để ai kịp nói đã đi mất. Sau một lúc run, anh Quân, Nhật Minh cũng có chuyện riêng đi luôn để lại hắn và Bảo Khánh. Ở im một chỗ nhàm chán quá nên Bảo Khánh cũng kéo hắn ra ngoài đi dạo. Đột nhiên Bảo Khánh dừng lại vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Khánh Phong, có bao giờ mày tự hỏi bản thân mày rằng đối versus Bảo Nam có ý nghĩa gì chưa? Khi em ấy ở cạnh Jun hay người con trai khác vui đùa mày cảm thấy thế nào? Tại sao những lần như thế mày lại cố ý xen vào? Sao mày cứ phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất của Bảo Nam? Tao, vẻ mặt hắn đầy thâm trầm cuối cùng cũng mở miệng. Tao cũng cô rõ nữa, những lần như vậy chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Cũng có đôi khi cảm thấy tim nhói lên. Nhưng cô phải mày đang muốn nói tao thích Bảo Nam đấy chứ? Mày là ưng hiểu rõ cảm nhận của MK nhất, cần gì ưng khác nói. Tự cho MK một câu trả lời đi. Có lẽ mày nói đúng, có thể tao thích Bảo Nam thật. Hắn suy nghĩ đôi chút rồi nhìn thẳng vào Bảo Khánh nói. Trúc Linh thì sao? Mày hoàn toàn quên cô ta toàn tâm toàn ý versus em ấy. Có lẽ là, cô đờ cây, hắn cúi đầu cô nhìn Bảo Khánh nữa. Vậy à, vậy trước khi đoạn tình cảm này sâu nặng hơn thì hãy từ bỏ đi. Hãy nói rõ versus Bảo Nam trước khi em ấy nhận ra đờ cây tình cảm của MK đối versus mày. Bảo Nam chắc chắn sẽ cố chấp mà tìm ra những cảm giác xa lại ấy. Trước khi làm bạn mày tao còn làm một nanogram anh. Đối versus, tao cảm nhận của Bảo Nam luôn đặt lên hàng đầu. Tao sẽ không tha thứ bất cứ ai làm tổn thương em gái MK. Tao cũng cô muốn nhìn lại cái thảm cảnh của 3 năm trước lặp lại thêm nữa. Bảo Khánh đứng dậy bỏ lại hắn. Mày hãy suy nghĩ đi, tao mong có thể thấy lựa chọn của mày càng sớm càng tốt. Mọi người đều cần có câu trả lời của mày. Khi Bảo Khánh đi, hắn đã vô cùng hỗn loạn. Hình ảnh nó làm nũng versus Jun. Mỉm cười ngọt ngào versus xanh khiến tim hắn lại nhói lên một cái. Rồi hình ảnh Trúc Linh cô chút lưu tình bỏ lại hắn một MK làm tim hắn lạnh dần đi. Rồi hình ảnh cả người nó đầy máu hiện lên làm hắn đau lòng. Hình ảnh nụ cười của nó dần hiện lên thay thế cho hình ảnh của Trúc Linh trong tim hắn. Vào giờ phút này con tim tự cho hắn một câu trả lời thích đáng. Bảo Khánh gần bước vào trong khách sạn thì bị hắn gọi lại. Sao quyết định rồi, sẽ nói rõ versus Bảo Nam rằng mày đã có Trúc Linh rồi, cô muốn có thêm hình bóng nào xuất hiện trong trái tim MK nữa. Sẽ buông tha cho em ấy, sẽ cô làm phiền em ấy nữa. Cô ý tao cô phải vậy, thế thì ý của mày là gì? Tao quyết định theo đuổi Bảo Nam. Hắn nghiêm túc nhìn Bảo Khánh, nếu mày có thể dứt bỏ hoàn toàn quá khứ thì tao sẽ ủng hộ mày. Tao cô muốn thấy bất kỳ ai bị tổn thương, đặc biệt là Bảo Nam. Nếu như mày là em ấy khóc thì tao nhất định sẽ cô nể mặt tình bạn này đâu. Bảo Khánh nhìn thẳng vào mắt hắn cảnh cáo. Tao biết, hắn gật đầu cười nhẹ coi như khẳng định sẽ cô bao giờ làm nó bị tổn thương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mỗi năm hắn đã ngồi sát bên nó. Anh làm gì vậy, ghế hết chỗ rồi à, dịch qua bên kia ngồi. Hắn ngoan ngoãn ngồi dịch ra chút khiến nó trố mắt ngạc nhiên, hôm nay hắn ăn gì mà ngoan thế. Nhưng năm sau lại về trạng thái ngồi bên cạnh nó cứ như vậy diễn ra thêm vài, nó nhìn đồng hồ thấy cũng cô còn sớm nữa nên đi ngủ rồi. Liền đứng dậy bước vào nhà tắm, đi tắm rửa. Khó nó bước ra hắn vẫn ngồi nguyên vị trí đó xem phim. Đột nhiên nó phát hiện ra một vấn đề mới, trong phòng chỉ có một chiếc giường, thế thì hai ưng ai là người ngủ đất. một vấn đề đau đầu. Bỗng trong đầu nó xoẹt qua một tia giảo hoạt, nó mon men lại gần hắn, cười nịnh, hì hì Khánh Phong, anh là đàn ông đúng cô, úc rồi sao, hắn khó hiểu nhìn, trong phòng chỉ có một cái giường vậy anh là đàn ông liền nhường cho âng con gái yếu đuối này đi có đờ cây cô vậy. Để tăng thêm hiệu quả nó chớp chớp mặt đẹp đầy cái đáng yêu. Cái này, hắn suy nghĩ chốc lát cuối cùng đưa ra quyết định. Ok cô ngủ trên giường tôi ngủ trên sofa, là anh nói đấy đừng hối hận, nó nói rồi nhảy lên giường chùm chăn vui vẻ đi chơi cùng Chu Công. Hắn nhìn nó đầy vẻ bất đắc dĩ, đi tắm rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, khi tắm xong đi ra lay thử nó kết quả đúng như những gì mà hắn nghĩ nó ngủ quên trời đất luôn. Có khi bây giờ đem nó đi bán chắc cũng chẳng biết đâu. Cười nham hiểm hắn đi thẳng đến bên giường chứ cô đi đến sofa. Cô chút do dự nhảy lên vòng tay ôm nó vào lòng. Trong mơ nó thấy một luồng ấm áp vây quanh bất giác cọ cọ vào ngực hắn tìm vị trí thoải mái mà ngủ ngon lành. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nó thấy MK như con bạch tuộc bám vào hắn. Còn mặt thì chỉ cần động đậy một chút là dính vào ngực hắn luôn. Nhẹ nhàng lấy tay chân ra trong lòng nó dấy lên nhiều nghi hoặc sao nó cùng hắn ngủ chung giường. Hôm qua cô phải nói hắn ngủ trên sofa sao? Hay hắn có bệnh mộng du nhỉ? Cô thể nào âm như hắn sao có thể mắc bệnh này đờ cây chứ? Nhưng sao hắn lại xuất hiện trên giường? Nó lơ đãng xuống giường mà trong đầu có vô số câu hỏi chưa có câu trả lời. Bỗng một cánh tay vươn ra kéo nó vào lòng. À, anh làm cái gì vậy? Nó ngạc nhiên kêu lên. Ngủ thêm chút đi, hắn thổi nhẹ hơi ấm vào tai nó nhẹ giọng nói. Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn của ông mới ngủ dậy rất mê người. Mau thả tôi ra, buông tay, trong lòng hắn nó vặn vẹo cố thoát khỏi vòng tay hắn. Bảo Nam tôi yêu em, làm người tôi đờ cây cô. Như cô để ý đến sự kháng cự của nó hắn càng ôm chặt hơn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nó. Đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng nói như cầu xin nói vơ sơ sang. Hà, nó cứng đờ người cô tin vào tai MK hỏi lại. Anh vừa nói gì kia? Tôi nói tôi yêu em có thể làm người yêu tôi nha. Hắn kiên nhẫn nhắc lại. Có phải anh đang bị bệnh cô? Nó vẫn hoài nghi những gì MK vừa nghe. Em nghe cho rõ đây tôi rất khỏe mạnh những gì tôi vừa là hoàn toàn nghiêm túc. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó. Nó ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách kia. Lòng nó bây giờ rất lọa suy nghĩ một lát cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định cho MK cũng như cho hắn. Thấy nó do dự mãi vẫn chưa đưa ra quyết định hắn căng thẳng. Câu trả lời của em là gì? Đờ cây, mặt nó đỏ bừng nói giọng mũi kêu. Hắn phải cố gắng lắm mới nghe thấy nhưng nổi lòng ác lên vời như chưa nghe gì cả hỏi lại lần nữa. Hà, em nói gì cơ nói nhỏ quá anh chẳng nghe thấy gì cả. Bắt đầu từ bây giờ vì 2 nanogram này đã xác định mối quan hệ nên MK đổi cách xưng hô luôn. Em nói là em đồng ý làm người yêu anh nghe rõ chưa hà? Nó hét lên mặt cũng đỏ thêm cơ hồ như nhỏ ra đờ cây cả máu. Nói xong nó thẹn quá chui luôn vào ngực hắn. Nghe thấy rồi, em đừng có mà nuốt lời đấy nha. Hắn thấy nó thẹn quá hóa giận cũng cô muốn trêu chọc nó nữa chỉ vươn tay ôm thật chặt nó vào lòng. Cách chương.